Chú xin ký đơn. Chương 68, 68, có xác chết dưới sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vùng núi khác, bên bờ sông dưới chân núi. Một đoàn hóa trang đang dựng cảnh quay. Các nhân viên đều bận rộn. Diễn viên cũng đang trang điểm. Vào mùa hè như thiêu đốt. Các diễn viên mặc trang phục cổ trang dày cộp. Cái nóng oi bức đến mức quạt to cũng không thể lau hết mồ hôi. Ngồi trên ghế, Đường Vãn Quân mặc một chiếc áo choàng đen có họa tiết rồng trắng và đội một chiếc vương miện bằng vàng tím khảm bảo vật. Đã tỏ ra không hài lòng. Người trợ lý cũng nhận ra nên cẩn thận đưa một chai nước đá. Nói, anh Đường, dù sao anh cũng quay phim sau. Sao không lên xe bật điều hòa? Đường Vãn Quân uống hai ngụm nước đá. Đang định nhắm mắt lại. Chợt nghe thấy tiếng hét của nhân viên truyền đến. À, bởi vì thanh âm quá chói tai. Mọi người ở đây đều chú ý tới. Cô ấy hoảng sợ hét lên. Ở đằng kia, hình như có một xác chết. Mọi người nghe thấy vậy thì lũ lượt kéo nhau đến. Đường Vãn Quân cũng đứng dậy. Kéo theo bộ quần áo cổ lỗ rườm rà đi theo. Anh nhìn thấy một số nhân viên khiêng xác chết lên bờ. Có người kêu lên, là một cô bé, mọi người vây quanh cái xác lạnh lẽo, tràn đầy hoảng sợ, cô ấy chết như thế nào? Không lẽ là người dân gần đây? Mau gọi cảnh sát ngay. Đường Vãn Quân gạt đám đông sang một bên, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nằm trên tảng đá cuội. Anh lập tức như bị sét đánh, Thánh Sinh, lẩm bẩm một tiếng. Anh vội chạy tới, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Diệp Thánh Sinh, kinh ngạc hét lên, Thánh Sinh, tỉnh lại đi, nhìn thấy cô gái trong lòng mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân lạnh toát, rõ ràng là không còn sức sống. Đường Vãn Quân lo lắng đến mức mất bình tĩnh hét lên với người xung quanh. Các người còn làm gì nữa? Chuẩn bị xe đến bệnh viện gần nhất. Đường Vãn Quân bế Diệp Thánh Sinh lên chạy nhanh về phía xe. Một số người trong đoàn chưa kịp phản ứng. Đường Vãn Quân đã đi mất. Trên đường đến bệnh viện, anh lắng nghe nhịp tim của Diệp Thánh Sinh. Cảm nhận hơi thở của cô ấy. Nhưng không, cô như đã chết, nằm trong vòng tay anh bất động. Phía sau đầu còn có vết thương đặc biệt nghiêm trọng. Đường Vãn Quân không tin một cô gái trẻ như vậy lại kết thúc cuộc đời mình như thế này. Anh ôm lấy cô, tuyệt vọng gọi cô, Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh, tỉnh lại đi, sao em lại thế này? Em đã trải qua chuyện gì? Thánh Sinh, dù anh có hét thế nào, cô gái trong lòng anh cũng có chút phản ứng. Sau khi đến bệnh viện, Đường Vãn Quân không dám trì hoãn một giây phút nào. Ôm Diệp Thánh Sinh vào thẳng phòng cấp cứu. Anh không thở nổi cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Nhưng anh không thể hiểu tại sao cô lại ở dưới sông. Anh đã đưa cô ấy đến chỗ Diệp Vân Triệt vào sáng sớm hôm qua. Mới một ngày sau, tại sao cô ấy lại xảy ra sự cố và bị sông cuốn trôi đến nơi anh quay phim? Có phải Diệp Vân Triệt đã làm điều đó? Không, điều đó là không thể. Diệp Thánh Sinh là cô bé mà Diệp Vân Triệt đã bảo trợ để đi học từ khi còn nhỏ. Và Diệp Vân Triệt đối xử với cô như em gái ruột của mình. Ngay cả cái tên Diệp Thánh Sinh cũng do Diệp Vân Triệt chọn. Hơn nữa, Diệp Vân Triệt là người như thế nào? Làm sao có thể tổn thương Thánh Sinh? Phải có những lý do khác. Đường Vãn Quân vội vàng rút điện thoại gọi cho Diệp Vân Triệt. Nhưng không kết nối được. Anh vội vàng gọi chị gái mình. Ngay khi kết nối được, Đường Ninh đã nói với giọng đau khổ. Vãn Quân, em có biết Thánh Sinh đã tự sát không? Trái tim của Đường Vãn Quân thắt lại trong sự hoài nghi. Thánh Sinh, tự tử, ngày hôm qua Diệp Vân Triệt dẫn cô ấy đi nông thôn kiểm tra. Hai người hình như có chuyện không vui. Trong điện thoại lưu lại mấy câu. Sau đó nhảy sông tự sát. Đường Vãn Quân nhìn về phía trước dòng chữ. Đang cấp cứu, được hiển thị, anh sững sờ. Diệp Thánh Sinh tự sát. Tại sao cô lại tự sát? Cho dù không hài lòng với Diệp Vân Triệt như thế nào? Một cô gái trẻ và lạc quan như vậy cũng không thể bi quan đến mức này. Nghĩ đến điều gì đó, Đường Vãn Quân cúp điện thoại vội vàng gọi cho đoàn phim bảo họ đừng kể về cô gái bên bờ sông. Anh muốn xem Diệp Vân Triệt sẽ có phản ứng gì sau khi mất Diệp Thánh Sinh. Sau khi cùng trợ lý chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật suốt 8 tiếng đồng hồ. Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra. Đường Vãn Quân chạy tới hỏi. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Bác sĩ tháo mặt nạ ra. Lắc đầu, tình trạng quá nghiêm trọng. Mặc dù tim cô ấy vẫn còn đập. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo cô ấy có sống được hay không. Cô ấy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi sẽ theo dõi trong 48 giờ. Nếu cô ấy tỉnh lại, vẫn còn hy vọng, mặc dù biết rằng hy vọng sống sót của cô là rất mong manh. Nhưng lúc này vẫn có thể cứu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ở lại bệnh viện giúp tôi trông chừng cô ấy. Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi quay về thành phố A, trợ lý tò mò hỏi. Cô gái này và thầy Đường có quan hệ gì? Dù sao thì cô ấy cũng rất quan trọng. Tôi không muốn cô ấy chết. Chỉ cần chăm sóc cô ấy là được. Ừ, khi Đường Vãn Quân trở lại thành phố A, trời đã tối. Và 30 giờ đã trôi qua kể từ khi Diệp Thánh Sinh mất tích. Diệp Vân Triệt vẫn chưa nhận được tin tức gì. Anh ngồi xổm trên mặt đất trước ghế sofa. Hai tay ôm đầu. Đau đớn vùi vào trong góc. Không muốn tiếp nhận sự thật cô đã qua đời. Ngồi bên cạnh Cố Thành Lệ và Đường Ninh. Đôi mắt của Đường Ninh đỏ hoe. Cô ấy bật khóc nói. Tôi vừa trở lại để gặp cô ấy. Nghĩ nếu sau này tôi có thể ở bên cô ấy mỗi ngày. Cô ấy sẽ không cô đơn nữa. Nhưng, nhìn Diệp Vân Triệt đang ngồi xổm bên cạnh anh. Đường Ninh hỏi anh. Diệp Vân Triệt, anh đã làm gì cô ấy? Cô ấy là một người vui vẻ và hoạt bát. Tại sao lại tự sát? Diệp Vân Triệt im lặng. Anh biết đó là lỗi của mình. Anh đã cầu nguyện rằng cô sẽ trở lại. Mặc dù anh biết bất kể anh làm gì bây giờ, bi kịch đã xảy ra sẽ không thể thay đổi. Nhưng anh không muốn tin cô gái nhỏ thực sự đã rời khỏi thế giới này. Cố Thành Lệ cũng nói. Thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Diệp Vân Triệt không biết liệu có còn hy vọng hay không. Nhưng anh phái rất nhiều người tìm kiếm trong núi một ngày một đêm. Dọc theo sông tìm kiếm. Nhưng hoàn toàn không có dấu vết. Con sông đó dài quá. Không biết có dòng chảy ngầm không. Nếu một người bị cuốn theo dòng sông đó. Cơ hội sống sót gần như mong manh. Hơn nữa, cô ấy có một trái tim đã chết. Diệp Vân Triệt cảm thấy trái tim mình đã bị thủng một lỗ. Anh ngồi đó khó chịu, không nói một lời. Lúc này, Đường Vãn Quân mở cửa bước vào. Cách chương.